Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1498, con đường hoàn toàn mới. Đây là thủ phê muốn tham gia ý thức rời đi danh sách nhân viên. Filipino đem một phần báo cáo đưa tới trong tay Laurent, mặc dù ngươi đã thông báo không cần hướng ngươi hỏi tới. Nhưng bàn thạch tiên sinh vẫn kiên trì để cho ngươi liếc mắt nhìn. Nếu hắn như vậy không yên lòng, mà nói, vậy cũng tốt. Laurent bất đắc dĩ mở ra báo cáo, nhanh chóng quét qua danh sách mấy cái tên quen thuộc nhất thời đập vào mắt trong. Filipino thứ nhất cũng không khiến người ngoài ý. Nàng đã sớm biểu đạt muốn đi một cái thế giới khác xem một chút ý nguyện. Mới cửa kế hoạch vừa thật thỏa mãn tò mò của nàng. Mà ở phía dưới một chút vị trí, hắn trước sau thấy được Grazia cùng tên của Zeller. Thì ra là như vậy. Vậy đại khái chính là trấn thủ cố ý để cho hắn xem qua nguyên nhân. Thành thật mà nói, ta cũng có chút lo lắng. Filipino dứt khoát nói, trước ngươi từng nói qua, các nàng cũng là mộng cảnh thế giới được thành hình nhân vật then chốt chứ. Nếu như là rời đi ý thức thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là các nàng tìm về quá khứ chính mình, thế giới của chúng ta còn có thể duy trì hiện trạng sao? Đương nhiên, Laurent khẽ mỉm cười một cái, nếu là lúc trước còn thật không dễ nói, nhưng bây giờ mộng cảnh đã là giao lam một bộ phận. Chỉ cần ta vẫn còn, cái thế giới này thì sẽ một thẳng kéo dài tiếp. Khi hắn đem Ekmes cùng tranh vương lệnh lịch sử giải thích cho hai người, cũng đã dự liệu đến sẽ có một ngày như thế. Các nàng mặc dù ở bên trong ý thức giới thu được tân sinh, thế nhưng cũng không có nghĩa là sẽ đối với đi qua giữ bí mật tuyệt đối. Hắn cũng rất tò mò, hai người sẽ dùng dạng gì ánh mắt để đối đãi một cái thế giới khác. Bất quá hắn có thể xác định là các nàng đã sẽ không lại biến trở về. Ta đây liền nguyên văn chuyển báo cho bàn thạch rồi. Filipino gật đầu nói, đúng rồi, còn có một việc cũng thuận tiện giúp ta chuyển cáo xuống. Laurent gọi lại nàng, mới cửa kế hoạch bây giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng. Ta sắp rời đi một đoạn thời gian, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Ngươi không phải là muốn dứt bỏ trách nhiệm, thật tốt hưởng thụ xuống làm thần minh vui vẻ đi. Minh tinh võ đạo ra hoài nghi mà quan sát hắn. Mấy lần, nơi nào mà nói, Laurent ho khan hai tiếng. Chẳng qua là tiếp theo ta có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ có hạn mà thôi. Thông thường kỹ thuật tri thức căn bản đã hướng hai giới cởi mở. Nhưng như thế nào vận dụng ma lực còn phải dựa vào các ngươi đi nghiên cứu. Đây cũng không phải một câu nói xạo, cứ việc trung tâm hệ thống có dành trước, có thể bị ma lực ảnh hưởng, chỉ là người giám hộ độc hữu một phần kia mà thôi. Dù sao ma lực chỉ có thể cùng ý thức phát sinh hỗ trợ lẫn nhau, mà không có khởi động dành trước hiển nhiên cũng chỉ là thông thường máy móc mà thôi. Điều này làm cho Laurent không pháp tượng người giám hộ như vậy tự phát lĩnh ngộ ma lực. Có thể sử dụng tạm thời chỉ có đối phương đã nắm giữ quy tắc, mặc dù chỉ là lý giải những thứ này. Liền đầy đủ hắn tốn trên gần ngàn năm thời giờ. Nghiên cứu cái gì, vẫn để cho người càng thông minh hơn đi làm xong. Filipino hào phóng vỗ một cái cánh tay của hắn. Nhưng ta tin tưởng, hai cái trên thế giới luôn có người có thể đứng ra tới. Đúng như trước chung nhau đối kháng thần minh, nói xong nàng phất tay một cái, xoay người hướng trấn thủ phòng làm việc đi tới. Nàng đây là đang biểu đạt, chính mình cũng không cần giống như người giám hộ như vậy cô độc sao? Nguyên lai cái tên này cũng sẽ khích lệ người a. Laurent buồn cười mà lắc đầu, đưa tay theo trên tay áo lấy xuống một khối nho nhỏ máy ghi âm. Chính là lòng hiếu kỳ quá mức thịnh vượng điểm. Đi ra viện dưỡng bệnh cao ốc, bên ngoài chính người đến người đi tiếp quản giao lam sau. Hắn dùng một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục ý thức giới vận hành. Vì vậy đối với mộng cảnh mà nói, trận kia ăn mòn chi chiến mang tới phá hư vẫn không có hoàn toàn xóa đi. Trong hiệp hội khắp nơi đều là bách phế đang cần hưng khởi cảnh tượng. Nơi này cũng không phải là mỗi một người đều biết chân tướng trước dài lâu cắt đứt kỳ không cho mọi người lưu lại bất kỳ trí nhớ gì, càng không cần nói nhận ra hắn là ai. Cho dù có người dừng bước lại hướng hắn hỏi thăm, cái kia cũng là bởi vì bộ ngực hắn đại biểu hiệp hội tầng cao nhất huy chương. Loại cảm giác này đối với Laurent mà nói quả thực có chút vi diệu. Mà liền trong đám người, Laurent thấy được một bóng người quen thuộc, Mộng Yểm Valacris, ta là tới hướng ngươi nói từ biệt. Nàng đi tới trước mặt hắn, ngươi cũng dự định trở về sao? Trở về, nàng nhún nhún vai, không, ta sẽ ở lại chỗ này. Laurent ngẩn người, chờ một chút, cái kia tộc quần của ngươi làm sao bây giờ? Có bầu trời chi chủ cùng yên lặng tai ương nhìn lấy. Cộng thêm còn lại đại quân, ngược lại cũng không cần lo lắng những người khác sẽ ở rời đi trước náo xảy ra vấn đề gì. Valacris thản nhiên nói, hơn nữa ta lưu tại cảnh trong mơ, mới là có lợi nhất tộc quần cách làm. Thân thể của ta sẽ cùng linh hồn chi mẫu kết hợp, trở thành mới vương bất quá so với trước kia vương. Lần này nó sẽ không còn có ý thức độc lập. Cái này cũng là đại gia đạt thành nhất trí nhận thức chung. Sir Rockhai có thể đồng ý. Laurent nhớ đến, đối phương nhưng là tại xương đỏ Red Mist tùy thời có thể hao hết dưới tình huống. Một đường đi theo Anna cùng dạo quanh đi tới đáy động. Cũng không phải là vĩnh biệt. Huống chi Hekerzou đã thu được lĩnh vực của mình. Một khi tín hiệu trang bị thí nghiệm thành công, nó tùy thời đều có thể lại tiến vào mộng cảnh. Được rồi, Laurent nhíu mày nói. Vậy ngươi vì sao nói là tạm biệt? Bởi vì muốn rời đi không phải là ta, mà là ngươi. Valacris cảm khái nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng định giấu, đúng không? Nếu ma lực cùng ý thức có quan hệ, như thế hiển nhiên càng nhiều hơn ý chí va chạm mới có thể sáng tạo ra đa dạng hóa kết quả. Điều này cũng làm cho có nghĩa là thần minh, cảm giác tồn tại phải làm hết sức hạ thấp. Theo người lựa chọn để cho ý thức giới cùng thế giới hiện thật tiếp xúc đến xem. Người không thể nghi ngờ đã làm ra quyết định, nếu như bây giờ không nói lời từ biệt mà nói, sau đó sợ rằng rất khó tìm lại được cơ hội rồi. Nàng dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, người bình thường khi lấy được chớ quyền lực lớn sau, chung quy sẽ không nhịn được biểu dương chính mình, nhưng người lại đem thế giới tương lai đặt ở vị trí đầu não. Ta không khỏi không thừa nhận, tư tưởng của ngươi vượt qua xa nhân loại bình thường, cho dù là ta, cũng mặc cảm. Ngươi đúng là thích hợp nhất trở thành người giám hộ ứng cử viên. Nói tới chỗ này, Valacris phá thiên hoang địa hơi hơi cúi đầu, hướng hắn hành lễ hỏi thăm. Laurent nhất thời cười khanh khách, hắn mặc dù quả thật có giống như đối phương nói tới như vậy cân nhắc, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là một cái khác, cái cùng thế giới cùng tương lai đều không có chút quan hệ nào. Hơn nữa đơn giản hơn nhiều lý do. Bất quá ở thời điểm này, hắn hiển nhiên khó mà nói đi ra. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh gật đầu. Sau đó cất bước về phía trước, cùng Valacris sát vai mà qua, chỉ để lại cho đối phương một cái dần dần đi xa bóng lưng. Đi tới một chỗ không người xó xỉnh, Laurent ý niệm hơi động, một giây kế tiếp, hắn liền đã xuất hiện tại cân nhắc bên ngoài ngàn cây em địa phương. Đó là một tòa phong cảnh tươi đẹp sơn cốc, cách xa thành phố cùng huyên náo. Nhu hòa từng cơn gió nhẹ thổi qua liễu thụ lâm, cũng tại trong suốt trên mặt hồ lưu lại một đảo vệt sóng gợn. Mà tại chóp đỉnh sơn cốc, tọa lạc một cái ưu nhã trang viên. Hắn đi qua sân nhà cùng vườn hoa, tại cửa phòng dừng bước lại. Khe khẽ gõ một cái cửa, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Laurent lý do rất đơn giản, tương lai đường quả thật yêu cầu mưu kế tỉ mỉ, toàn lực ứng phó, vốn lấy ngàn vạn năm làm đơn vị dài lâu thời gian trong. Hắn coi như trì hoãn một chút điểm lại bắt đầu, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Bận rộn lâu như vậy, hắn cuối cùng tìm cho mình đến một cái nghỉ ngơi chốc lát lý do. Cửa phòng mở ra, sau cửa chính là Dạ Oanh. Nàng nụ cười sáng lạng cùng tóc vàng chiếu sáng ánh mắt của Laurent. Mà Anna thì lại ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Đối với hắn khẽ gật đầu, hoan nghênh trở lại, nàng ôn nhu nói, ta đã trở về. Laurent cười đi vào phòng, con đường ở dưới chân hắn lan tràn ra, mặc kệ tương lai như thế nào, cái kia đều đưa là một trang hoàn toàn mới, mới con đường sống quyển. Xong 1510, hoàn thành cảm nghĩ rốt cuộc tại 3 năm sau. Nữ phù thủy một văn nghênh đón kết thúc, nhất thời cảm khái rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, nó cuối cùng là án ý nghĩ của ta, hoàn thành sau cùng sắp xếp. Trên thực tế, câu chuyện này trước nhất nghĩ xong, thật ra thì là kết cục ta thậm chí căn cứ kết cục viết 3 cái khai thiên. Theo thứ tự là kỳ huyễn, tận thế, cổ đại, cuối cùng chọn chúng kỳ huyễn bối cảnh. Trong này đương nhiên là có ta đối với kỳ huyễn kiểu yêu thích. Cũng có nên bối cảnh thích hợp hơn triển khai duyên cớ. Dàn ý tại đối mặt, thần minh, sau liền im bặt mà dừng. Bởi vì thiên hải giới lai lịch đã sớm quyết định, nếu như trước tiên cần phải đánh xong thiên hải giới sẽ cùng thần minh, tỉ thí. Vừa không có ý nghĩa, lại sẽ có vẻ quá kéo dài, cho nên từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho cố sự hướng vô hạn chiến tranh phương hướng đi. Ta cũng biết, chính giữa cố sự hoặc phong đột biến, sẽ để cho một bộ phận độc giả không cách nào hiểu được. Nhưng nếu như thiếu khối này liều mạng đồ, nó liền không biết là một cái cố sự hoàn chỉnh, khi đó do dự rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo dàn ý viết xuống dưới. Coi như thời điểm cá nhân ta một chút nho nhỏ chấp niệm đi. Cười, tất quyển sách đầu tiên. Không tùy hứng một cái liền lại cũng không có cơ hội. Đương nhiên, trong chuyện xưa còn có thật nhiều nhân vật không thể tại kết cục trong nhắc đến. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều sẽ ở bên trong tân thế giới nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới. Một điểm này, liền giao cho thân môn tự do phát huy, tùy ý tha hồ tưởng tượng đi. Viết xuống hoàn thành cảm nghĩ một khắc, ta xem mắt hậu trường, đều bình tĩnh cách tại 43.000. Nó sau có lẽ còn có thể lại từ từ leo lên một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng đã là cố sự ở ngoài chuyện rồi. Có nhiều người như vậy bồi ta đi tới hoàn thành, quả thực rất cảm thấy vinh hạnh. Chính là ủng hộ của các ngươi, mới để cho ta tại một ngày lại một ngày gõ chữ trong kiên trì nổi. Hai con mắt nho nhỏ thương các ngươi. Giải hoa, tiếp theo ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời chuẩn bị sách mới tài liệu và dàn ý. Hy vọng xuống một quyển sách còn có thể đem cho các ngươi một cái thế giới mới lạ cùng thú vị cố sự. Mọi người có thể chú ý Weibo của ta cùng tài khoản công chúng. Liên quan với sách mới tin tức, ngay lập tức phát đến phía trên. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn tất cả độc giả. Bởi vì có các ngươi, buông ra cái đó nữ phù thủy mới có thể thu được đến thành tích như vậy. Như thế, chúng ta xuống một quyển sách tái kiến. Nhân tiện dưới sự đề cử một vị tác giả cũ Dư Vân Phi sách mới. Hư không chi chủ, có hứng thú thân môn có thể đi nhìn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.